Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1375, góc truyện audio.com, tại thời điểm cô đi qua, động tác tự nhiên tiếp nhận đồ vật nói, chủ nhân, khổ cực. Trầm Mộc Bạch chú ý tới một chút nữ hài nhìn hắn chằm chằm, trong mắt tràn đầy thần sắc tán thưởng. Tùy ý trêu chọc nói, các cô ấy xem lên, rất muốn đem ngươi mang về. Rogel mặt không đổi sắc nói tiếp, vậy muốn làm cho các cô ta thất vọng rồi, ta trung thành chỉ thuộc về ngài. Trầm Mộc Bạch ngược lại bị hắn nghiêm túc làm cho sừng sốt một chút. Lên xe cô nhớ lại chuyện của Whit, đúng rồi, ngươi hôm nay tìm Whit. Rogel có chút nghiêng mặt, không có phủ nhận. Vì sao? Trầm Mộc Bạch thấy cái tên tiểu tử kia bộ dáng có chút bị kinh sợ, có chút cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì hắn nhìn chằm chằm vào ngài, để cho ngài cảm thấy khốn nhiễu. Rogel không chút nghĩ ngợi, nói, Trầm Mộc Bạch xác thực cảm thấy không được tự nhiên, tiểu tử kia đi học một mực vụng trộm nhìn cô không muốn huyên náo xấu hổ, dứt khoát làm bộ không có phát giác được. Chỉ không biết Rogel là thế nào biết rõ chuyện này, người một mực đều ở tại bên ngoài phòng học sao, ta tại sao không có thấy ngươi? Cô không khỏi hỏi, Rogel cụp xuống mi mắt ngữ khí bình thản nói, nếu như ngài muốn thấy được ta mà nói cái kia ta cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu này của ngài. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng khoát tay nói, thế thì không cần. Cô cảm thấy nam chính có chút sâu, chỗ đó thì lớn như vậy, là thế nào làm đến ẩn nấp không bị phát hiện còn thời khắc chú ý tình huống trong phòng học. Rogel, bắt đầu từ ngày mai, ngươi có thể mỗi ngày chuẩn bị cho ta chút đồ ăn vặt sao? Trầm Mộc Bạch hỏi, có thể, Rogel trả lời, cô chưa, kịp cao hứng, ngay sau đó liền nghe được nam nhân dùng tiếng nói không có chút nào chập trùng nói, nhưng là đồ ăn vặt ngài thích ăn trong đó có 35 loại là bất lợi cho thân thể khỏe mạnh cần mỗi ngày hạn chế số lượng. Trầm Mộc Bạch cảm thấy thật bi ai, cô đem nam chính mua về cũng không phải mua cho mình một bà mẹ già. Nhưng nhìn đối phương cặp con mắt thâm thúy không gợn sóng kia, vậy mà nửa điểm lời nói phản bác cũng nói không ra. Tại hai ngốc một thời gian, Trầm Mộc Bạch cuối cùng quen thuộc sinh hoạt bên trong. Chỉ là trong lớp một cái nữ hài lai lịch không nhỏ không biết vì sao, hữu ý vô ý nhằm vào cô. Ngôn từ bên trong luôn luôn mang theo từ ngữ làm cho người không thoải mái. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình tốt xấu là một cái linh hồn thành thục cùng một cái tiểu hài từ ngạo kiểu so đo cái gì thế là liền không thèm để ý. Nhưng là cô gái này giống như không thế nào định bỏ qua cho cô. Quyết thiếu ra, xin ngài đừng thời điểm đang đi học đi ngủ. Trên đài giáo viên lên tiếng nói, Quyết rụi rụi con mắt xin lỗi cô ta chỉ là ngày hôm qua ngủ được hơi trễ. Hắn ta quay sang, từ dưới mặt bàn cầm kẹo đường nâng cao tinh thần bỏ vào trong miệng, vẫn không quên đối với thiếu nữ bên cạnh nói, Luna cậu có muốn một cái hay không? Trầm Mộc Bạch huyền truyền cự tuyệt hắn ta, Quyết nói, được rồi. Hắn ta vừa mới chuyển trở về, pha lê liền vang lên tiếng chấn vỡ lớn. Trong phòng học mấy đứa trẻ cùng giáo viên ngẩn người một cái chớp mắt ngay sau đó hoảng loạn. Mà Britney vừa vặn khom lưng xuống, tránh thoát tay bắn tỉa. Trên tường bên xuất hiện dấu vết để cho cô ta giật mình kêu lên, ngay sau đó ra mồ hôi lạnh cả người. Trời ạ, bọn nhỏ, bình tĩnh một, chút mau ngồi xuống. Giáo viên phân phó nói, một bên hướng về bên này lại gần, mau tìm cái vị trí ẩn nấp trốn đi. Trầm Mộc Bạch cũng có chút bị giật mình, cô cấp tốc hạ thấp thân thể, bởi vì liên quan vị trí cô có thể ở dưới mặt bàn nơi này, đối phương rất khó nhằm vào đến cô. Nhưng giống như cũng không phải là chỉ có một cái tay bắn tỉa, làm pha lê đều bị làm vỡ nát xong, chỗ ẩn thân của bọn nhỏ cũng liền càng ngày càng ít. Cách chương.